Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 180, cứu viện. Hạ, số 3 ụ tàu, mấy người các ngươi, ngửi được cái gì mùi thơm nha? Hừ hừ, thịt quay hương vị, lão đại, bọn họ chẳng lẽ cõng chúng ta ăn bữa tiệc lớn à? Đám này ngu xuẩn, rõ ràng để cho bọn họ mai phục tại phụ cận. Lẩm bẩm Trường Mao Hầu thủ lĩnh chụp vào bên hông trường kiếm. Cũng cùng bên người hai người thủ hạ trao đổi lướt qua thần. Hiu, huýt sáo vang lên một khắc kia. Đi theo cô Lin phía sau hai người đồng thời lấy ra dao găm. Đối với lấy phần lưng của bọn hắn đâm tới. Nướng khét sao, cũng không tính là quá phận. Hai tử này, sợ là nhìn thấy một ít khó coi gì đó rồi. Trò chuyện với nhau cười cùng cô Lin. Hoàn toàn không thấy tới tự công kích sau lưng. Xoay người Trường Mao Hầu thủ lĩnh. Trên mặt cười tàn nhẫn ý mang theo vẻ kinh ngạc. Âm âm, đột nhiên xuất hiện trọng lực. Đưa hắn bốn tên thủ hạ thật sâu ép vào cứng rắn trong phiến đá. Ngươi, các ngươi, muốn làm gì? Muốn giết người cướp của sao? Ta cần phải kêu người. Phù phù. Hơi chút chống cự một cái Trường Mao Hầu thủ lĩnh mặt hướng đá phiến. Lại cũng nói không ra lời. Tiểu ca, chúng ta tới đánh cuộc một lần a. Lấy ra tiền xu cười đem trọng lực buông ra một chút. A hát, trọng lực fruit, thật là, ta sớm nên nghĩ tới. Nói đi, đánh cuộc như thế nào? Tỉnh ngộ lại Trường Mao Hầu thủ lĩnh miễn cưỡng tựa đầu dơ lên. Hắn biết rõ. Chính mình đã phải là như thế nào thiết bản. Gỡ xuống kính mắt cô Lin bình tĩnh nói. Chính diện, phản diện hai chọn một. Ha ha, có đánh cuộc cần phải sao? Trọng lực dưới sự khống chế. Làm sao đều là ta thua? Trường Mao Hầu thủ lĩnh lộ ra nụ cười giễu cợt. Tiểu ca, tại hạ đánh cược với người khác. Từ sẽ không ra lão thiên. Cười rất nghiêm túc nói rằng. Trong mắt hiện ra một chút hy vọng Trường Mao Hầu thủ lĩnh chặt cắn răng quan. Từ trong hàm răng bài trừ ngôn ngữ. Nếu như ta đoán chúng ni. Đương nhiên là cho ngươi một con đường sống. Ngươi muốn giết chúng ta thời điểm. Nên có cái này chuẩn bị tâm lý đi. Lấy ra một. Khác biên độ mắt kiếng cô Lin đội. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Nếu như có thể sống sót. Cho dù là khúm núm. Mất hết mặt mũi cũng phải sống tiếp. Đây là từng cái sinh vật đều có bản năng. Trường Mao Hầu thủ lĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù biết rõ đối phương thả chính mình khả năng rời đi tính không lớn. Hắn vẫn lên tiếng. Ta chọn chính diện. Tốt. Tiểu ca nhìn kỹ. Cười nhẹ bỗng đem tiền xu bỏ lại. Keng, keng, keng. Chiếu vào Trường Mao Hầu thủ lĩnh trong mắt là nhảy đánh vài cái. Chuyển đứng thẳng chặng cuộn mà đến tiền xu. Đối với cái này chàng chuyện liên quan đến sinh mạng mình đổ ước. Trường Mao Hầu thủ lĩnh đột nhiên có một loại cảm giác. Không phải chính diện, cũng không phải phản diện, mà là trực diện. Quả nhiên, vốn nên hướng đá phiến ngã xuống phản diện, bị một hồi xuất hiện gió nhẹ nâng dậy. Trực đỉnh đỉnh ngật đứng ở trước mắt hắn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra ánh sáng sáng ngời tiền xu làm cho Trường Mao Hầu thủ lĩnh nhâm mệnh vậy nhắm mắt lại. Ha ha, ta biết, quan chuyến đi này, một ngày nào đó hội chết không yên lành, lúc đầu dự định đưa ngươi toàn thân hơi nước tháo nước, để cho ngươi ở dưới ánh nắng chói chan bảo chiếu mà chết. Hiện tại nha, lên đường bình an. Xoạt xoạt, đi tới cô Lin, thuận tay đem cổ của hắn vặn gãy. Đã giết người, lại có mấy người có thể toàn thân trở ra ni. Cười khẽ lắc đầu, Iso nói rất đúng, nếu như ngày đó tới thật, ta muốn cười đi đối mặt. A hát, được rồi, ta cũng không ăn gian. Cô Lin bật cười lớn, cười xoa bóp cằm, tại hạ nhưng là nói được thì làm được. Sau một khắc, hai người đồng thời ngắm hướng thiên không. Hôm nay bầu trời có điểm ồn ào náo động ni. Ba tầng bên trong khoang thuyền, đem địch nhân kể hết giải quyết. Greg chậm rãi đi xuống. Lão sư cùng đại thúc đã tới. Ân, ta lúc này tạm thời không đi được. Sau cùng cái kia liền nhờ ngươi cứu. Nói chuyện Weber bị thả ra, các thiếu niên và thiếu nữ vây quanh một vòng lại một quay vòng. Bọn họ cùng các nàng trên mặt đã không có mới vừa sợ hãi, thay vào đó là thân cận cùng không muốn xa rời. Vừa rồi nói chuyện của bọn họ, Greg nghe nhất thanh nhị sở, phóng xuất ra thiện ý Weber, bị mọi người tiếp nhận, sau đó nhanh chóng đưa hắn vây quanh. Không vì cái gì khác, chỉ là không muốn làm cho phần này hy vọng trốn. Ân nhân ca ca, người tốt nhất không nên tới gần nơi đó. Cái kia không phải nhân loại, rất đáng sợ. Nàng một ngày chứng kiến người sẽ tùy tiện công kích. Đối với bọn họ khuyên bảo, Greg nhíu mày, như vậy à, các ngươi đi lên trước, còn dư lại sự tình giao cho ta được rồi. Ân, dưới cầu thương khố hội hợp, đi theo ta. Theo Weber không khí mở rộng cửa, các thiếu niên và thiếu nữ nhanh nhanh rời đi. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Greg cùng cái kia bị hãm hại vải vững vàng che lấp lồng sắt nhỏ. Còn có yên tĩnh như chết. Nếu như không phải có thể quả thật cảm thụ được đối phương nhúc nhích trái tim, Greg đều sẽ cho rằng nơi đó không có bất kỳ người nào tồn tại. Đi tới lồng sắt trước Greg, còn không có động thủ đi vén miếng vải đen, trong lòng liền dâng lên một hồi sinh trưởng tốt mà đến tuyệt vọng cùng chết lặng. Chết tiệt, mặc dù lấy Greg hôm nay lực ý chí, cũng không nhịn được bạo thô tục. Cái này cùng trời sập tựa như tuyệt vọng, thật là làm cho người phát điên. Ngươi a, mặc dù không biết ngươi tao thụ như thế nào tàn phá, nhưng cũng không cần xem thường buông tha xanh hy vọng a. Rào rào, mãnh sắp tối vải xốc lên Greg ngây ngốc ngây tại chỗ. Đây tột cùng là một loại như thế nào không xong hình ảnh a. Đây là một cái bị vải trắng bịt mắt, ngăn chặn miệng, hai tay bị ép thả lỏng phía sau, ngồi quỳ ở lồng sắt bên trong, ngân bạch hóa đơn đuôi ngựa miêu thiếu nữ. So sánh này có toàn thân áo trắng che thân các thiếu niên và thiếu nữ. Y phục của nàng, từ một căn lại một căn hiện lên ngân quang tế xích sắt hợp thành. Quá đáng là những thứ này xích sắt vẫn còn ở thiếu nữ trơn bóng trắng nõn trên thân thể, xây dựng ra một cái lại một cái hình thoi đồ án. Ở sau lưng của nàng, cái kia màu trắng lông xù vĩ cùng tóc thắt bím đuôi ngựa liên tiếp, chỗ nối tiếp lấy một cây ngân sắc xích sắt thật cao treo lên, để cho nàng muốn ngẩng đầu không ngẩng nổi, cúi đầu cũng thấp không dưới. Tỉnh ngộ lại, Greg mặt mo đỏ bừng. May mắn miêu thiếu nữ bị bịt mắt, lúc này cũng không còn có người khác ở. Nếu không, bị người khác chứng kiến hắn bộ dáng bây giờ, một đời anh danh liền hủy tới địa ngục đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, phất tay thành nhận Greg, nhanh chóng đem này vây khốn của nàng xích sắt từng cái chặt đứt. Không hề nghi ngờ, trước mắt nàng thuộc về gia long tộc, thiếu mao loại, miêu hình, màu trắng kia lỗ tai cùng đuôi, xưng là càng thích hợp một ít. Được giải phóng rồi, toàn thân mèo trắng thiếu nữ, không khóc cũng không có náo, mà là như một người ngẫu giống nhau bảo trì nguyên trạng ngồi quỳ trên mặt đất. Đem cộng minh mà đến phần kia tuyệt vọng, chết lặng lần nữa hất ra Greg mở miệng. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá tự cho là. Yết khai a, vạch trần cái chụp mắt Greg lần nữa sửng sốt. Một hoàng, một cái giỏ, vẻ kinh dị đồng, xa hoa, thăm hỏi một lần cả thuyền khét thi thể sau. Greg vẫn là không có đạt được trả lời. Ở nơi này tiếu lệ trên gò má, cặp mắt kia căn bản cũng không có tập trung, thậm chí ngay cả chớp động cũng không có. Phiền toái, lẩm bẩm lấy Greg đưa tay đưa về phía mèo trắng thiếu nữ đuôi cùng tóc chỗ nối tiếp. Đụng vào trong nháy mắt, mèo trắng thiếu nữ tỉnh đi qua meo meo. Chi chi, tràn đầy hận ý cùng không cam lòng trong tiếng kêu, toàn thân phóng xuất hồ quang mèo trắng thiếu nữ, miệng nghiêm khắc cắn lấy Greg trên vai. không có tiên huyết văng khắp nơi, cũng không có kêu thảm thiết đau kêu. Nàng cả người xuyên qua, bị động lưu động xuống nguyên tố biến hóa. Kế tiếp sát na cùng mèo trắng trên người cô gái điện lưu hội tụ. Một ít không thuộc về Rex gì đó, đột ngột dũng mãnh vào đầu óc của hắn. Đây là một phần, có chút giải rác ký ức. Đây cũng là một cái 15 tuổi, tên là thiếu nữ ký ức. Cỏ xanh nhân nhân đại địa, cổ vận dồi dào đô thị, đủ loại màu sắc hình dạng da lông tộc đồng bạn, bao phủ ở trong sương mù thân thể khổng lồ, từ trên trời giáng xuống bàng bạc nước mưa. Khoảng cách lóe lên hình ảnh, Rex dị thường quen thuộc, bởi vì hắn đã từng xem qua. Đây là một tòa nghìn năm cự tượng trên cố đô, ở vào Grand Line bên trong, hội di động đảo kỳ danh. Về sau một ngày nào đó, trời trong nắng ấm chung, khắc Loli tư nhiều cùng hai người đồng bạn dọc theo núi lớn vậy cự tượng chi chân xuống. Bởi vì nơi đó xuất hiện một cái các nàng miêu hình nhân thích nhất. Danh như ý nghĩa, đây là một loại sở hữu thịt gà giòn, rồi lại không mất thịt cá phần kia tươi đẹp biến dị loại cá. Hình ảnh lại truyền, chợt lóe lên lưới lớn. Tham ăn khắc Loli tư nhiều phản ứng chậm nhất, chạy trốn hai gã miêu thiếu nữ, tránh ra trường mau hầu người đến tiếp sau đuổi bắt. Hình ảnh lại lóe lên, mờ tối tầng hầm ngầm, các loại hỏng bét công cụ, các loại không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Tồi tệ nhất là, còn có nào đó dược vật tiêm vào, cái này một phần ký ức nhất dài dằng dặc, cũng nhất khắc cốt minh tâm, hắc ám. Tuyệt vọng, nụ cười giả tạo, giữ tận chờ đã cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem Rex đè thở không nổi, vù vù, vù vù, cũng không biết qua bao lâu, tỉnh lại Rex thở mạnh sau sờ hướng mình khuôn mặt, đặc biệt sao, chính mình dĩ nhiên khóc, đã nhìn năm cũng không có khóc qua a, tức là bị thứ 9 tháp chuyên nghiệp khảo vấn huấn luyện hắn. Đều hơi kém không chịu nổi loại này cực kỳ tàn ác tàn phá. Huống chi là đã từng không giành thế sự mèo trắng thiếu nữ. Bất quá Rex còn có chút giờ khóc giờ cười. Đều là tham ăn gây ra họa a. Là một thâm niên kẻ tham ăn, Rex suy nghĩ một chút. Nếu như đổi thành lúc đó là mình, có thể hay không phản ứng kịp. Kết quả rất xui xẻo đại khái. Mình bị bắt lúc sợ rằng còn nhiều hơn cắn vài hớp. Đem phần kia tuyệt vọng cùng chết lặng nhanh chóng đè xuống Rex. Trong đầu hiện lên một vị trà phát thiếu nữ lúm đồng tiền. Nếu như là nàng, lúc này hội nói cái gì? Đáp án rất đơn giản. Mỉm cười Rex mở miệng. Khắc Loli tư nhiều. Về nhà, chẳng biết lúc nào ly khai Rex thân thể mèo trắng thiếu nữ nghe được những lời này sau. Như bảo thạch vẻ kinh dị đồng chung, bắt đầu xuất hiện tiêu cự, ra, ân, rất nhanh ngươi sẽ đến ra, sắp tối sắc quần áo trong cởi Rex hai tay đưa ra. Kết thúc nếu như đối phương theo bản năng liền đưa ra hai tay, hơn nữa khép lại với nhau, một màn này nhìn Rex tức giận ồn ào dâng lên, cái kia gọi anh hầu, cứ như vừa chỉ chết đi lợi cho nàng quá rồi. Mèo trắng thiếu nữ rõ ràng là đem cái này trở thành màu đen roi ra. Bởi vì vẻ kinh dị đồng nguyên nhân, sinh ra khuất quang so le, đơn giản điểm tới nói, chính là xem đồ đạc một lớn một nhỏ, của nàng loại tình huống này, đã là gặp phải bóng chồng một cấp bậc này rồi. Rất nghiêm trọng, nàng con mắt trái hoàng sắc màu mắt, căn bản không phải trời xanh. Mà là thông qua tiêm vào dược vật bồi dưỡng ra được. Đừng sợ, không phải khi dễ ngươi. Ta là ngươi đồng bạn. Ngươi xem, chi chi. Nói chuyện Rex trên người hiện lên lam sắc hồ quang. Nghe được âm thanh quen thuộc đó sau, mèo trắng thiếu nữ méo mó đầu. Đồng bạn, ân, ta là hầu nhân hình. Rex nhớ tới đối với nhân loại đánh giá. Thiếu mau, hầu nhân hình, mau cứu ta. Mèo trắng thiếu nữ đột nhiên lệ vỡ, đánh về phía Rex thân thể, một lần lại một lần liếm gò má của hắn. Rốt cục, rốt cục có một đồng bạn tới cứu mình rồi. Nguyên lai nàng còn không có bị người buông tha. Đã không sao, Tạp Lỗ Thu, chúng ta lập tức liền có thể về nhà rồi. Tạp Lỗ Thu, tưởng muốn đẩy ra thiếu nữ Rex do dự một chút, vẫn là tuyển trạch, nhập gia tùy tục. Trong khi nói chuyện mang theo cảm thấy thẹn đồng hồ bạo nổ cảm, Tạp Lỗ Thu, loại này gia long tộc mới có thân thiết ân cần thăm hỏi ngữ, có thể Rex lại quên mất, nếu như là đồng tộc trong lúc đó, còn muốn làm loại chuyện đó, cũng liền liếm trở về. Liếm qua hắn nhiều lần mèo trắng thiếu nữ rốt cục dừng lại. Sau đó khẽ nhếch rồi trắng như tuyết cổ, nhắm lại để cho mình thấy không rõ thế giới hai mắt. Lại một lần nữa sững sốt, Rex hận không thể tìm một hãm hại chôn chính mình. Đây là liếm còn không liếm. Mấy giây sau, mèo trắng thiếu nữ thân thể khẽ run lên. Ngươi, không thích. Làm ra quyết định, Rex sắc mặt đỏ bừng chung thật nhanh liếm qua. Khái khái, phía sau truyền tới tiếng ho khan làm cho Rex hóa đá tại chỗ. Trời ạ, hắn dĩ nhiên tâm thần loạn đến ngay cả có người xuất hiện ở phía sau đều không rõ ràng lắm. Hết lần này tới lần khác loại này đột phát dưới tình huống. Rex trong đầu còn chợt hiện qua một cái trắng nõn mà xuyên thấu qua hồng. Thon dài mà cốt cảm chân dài to, đây là ngày đó dần ở Sabody quần đảo thượng, làm ra lần công kích thứ nhất, nội tâm mạnh mẽ giải thích một lớp. Rex quay đầu, xong đời, là lão sư của hắn, Colin, rõ ràng Colin cùng một cười đều có đi, U Linh bước, năng lực. Có thể sự thực mở ở trước mắt, meo meo, suy, sau một khắc. Tạc Mao khắc loli tư nhiều vọt ra ngoài. Khanh, nàng bắn ra ra sắc bén miêu chảo, trực tiếp vạch về phía Colin cổ. Lão sư, Rex kinh hô thành tiếng. Thương tổn Colin là không có khả năng, chỉ sợ bị phản kích. Tiểu tử ngươi chuẩn bị làm cái hoa hoa công tử nha. Nha, ánh mắt không sai, tự quyết định Colin đem tây trang áo khoác cởi. Về sau nửa xa hóa thăng nhập không trung, thuận tay cầm quần áo bỏ lại, sau đó đuổi kịp Rex không thể không đem khắc loli tư nhiều ôm vào trong ngực. Cũng nhanh chóng xoa đầu của nàng, ngoan ngoãn, là bằng hữu, không nên công kích, kết quả khả quan, bùng nổ khắc loli tư rất nhiều nhanh bình tĩnh trở lại. Trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hơn nữa nàng hơi hơi nhếch lên thân thể, rất rõ ràng, mời liếm ta, cảm giác mình đã sống không bằng chết. Rex nhìn về phía Colin. Kết quả hắn cái này vô lương lão sư trực câu câu nhìn chằm chằm. Còn chờ cái gì, liếm a, an tâm a, ta sẽ không nói cho cái kia là, tiểu, đào, tỷ cô gái, lão sư, ta không thẹn với lương tâm. Lần nữa rất nhanh liếm qua thiếu nữ gương mặt Rex, cảm giác mình cả người đều muốn mệt lả. Cái này có tính không đau nhức cũng vui sướng lấy. Ừ, gia long tộc nha, lão sư ta vẫn hơi hiểu biết, ta cũng là quan tâm ngươi nha. Đã nghĩ ngươi lần trước ở trên đấu giá hội quan tâm ta cũng như thế. Giọng nói vi diệu Colin đẩy đẩy con mắt. Lão sư, ta sai rồi. Tương lai làm ơn tất khẩu hạ lưu tình. Rex rất thức thời, rất thành khẩn nhận sai. Hắn để làm chi lần trước tìm đường chết cầm cái kia vũ nữ Hinkley tới chế giễu cái này nhỏ mọn lão. Sư, khái khái, thời điểm không còn sớm. Đám người phát hiện nơi đây sẽ không tốt. Weber ở phía dưới chờ ngươi. Phía sau sự tình giao cho ta. Colin thỏa mãn gật đầu. Tiểu tử. Lần này ngã xuống trong tay ta à? Là, vậy phiền phức lão sư. Cảm giác mình nhân sinh u tối. Rex ôm lấy khắc loli tư nhiều, cũng không quay đầu lại thoát đi. Kết quả còn không có chạy ra buồng nhỏ trên tàu, sau lưng truyền tới Colin tiếng cười. Ha ha ha, mà tạo thành loại kết quả này Initiator thì an nhiên nhắm hai mắt lại, chầm chầm ngủ. Thấy như vậy một màn, Rex bất đắc dĩ cười cười. Nếu cứu, cũng, xem, đến rồi thiếu nữ phần kia bị nhuộm đen ký ức. làm sao có thể bỏ mặc? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.